Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Johann Carl Friedrich Gau. Joseph Fourier, Pierre de Fermat cùng Newton. Đương nhiên, mọi người đều biết, dù sao đây là một cái không có thị trường chứng khoán thế giới. Trong thời gian ngắn muốn thông qua các loại thủ đoạn dày vò một đại gia tộc, đó là không có khả năng. Cho nên Cao Lê cho Nặc Nặc Tạp nói chuyện này mục đích chủ yếu vẫn là vì cho Nặc Nặc Tạp đề tỉnh một câu mà thôi. Hiện tại Cao Lê toàn bộ công tác trọng tâm y nguyên vẫn là tại Lê Trang giáo dục vấn đề bên trên. Từ hiện tại xem ra, trở về lúc trước thế giới đã trở thành hy vọng xa vời. Nếu muốn trên thế giới này lâu dài vĩnh viễn hảo hảo sinh hoạt, như vậy chỉ dựa vào hắn hiện tại có một chút đến từ thế giới khác tri thức là tuyệt đối không đủ. Kế hoạch trăm năm, giáo dục làm gốc, bất kỳ cái gì một hạng khoa học nghiên cứu đều là từ cơ sở ngành học bắt đầu. Bởi vì cái gọi là học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Tại khoa học tự nhiên 10 phần thiếu thốn thế giới bên trong, Cao Lê dự định phải dùng số lượng đến một lần nữa vũ trang những hài tử này đầu não. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy bất luận cái gì ích lợi. Nhưng ai có thể cam đoan tại chút hài tử bên trong sẽ không sinh ra như vậy một hai cái đỉnh tiêm khoa học ra đâu. Hiện tại Lê Trang có Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý. Hai nhà đầu này thông minh về thông minh, nhưng các nàng có một cái khuyết điểm lớn nhất. Đó chính là khuyết thiếu định lượng tư duy. Tất cả thí nghiệm toàn bộ sử dụng nghèo nâng pháp, nhiều một chút ít một chút, cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Này không được, cho nên Cao Lê Diệu giáo sư ngành học nhất định phải Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý bao hàm ở bên trong. Lê Trang tiểu học đường chỉ buổi sáng, hôm nay học ngữ văn, ngày mai học số học. Thế giới này bản thân cũng có số học môn này ngành học. Chính là đối với số học quy luật nắm giữ cũng không như Cao Lê cao thâm như vậy. Thường thường sẽ đem một chút phi thường nhạt lộ vẻ đạo lý khiến cho phi thường phức tạp. Hiện tại là thời điểm vì cái này thế giới rót vào số học mỹ lệ ngày đầu tiên. Linh lung giáo sư ngữ văn khóa, Cao Lê ở một bên dự thính, không thể không nói. Nghe Linh lung giảng bài thật là một loại hưởng thụ. Rất nhiều không lưu loát nội dung thường thường có thể kết hợp lấy các loại tiểu cố sự nói liên tục. Thời gian liền tại nàng dễ nghe êm tai lời nói bên trong phi tốc trôi qua, bất chi bất giác bên trong vừa giữa trưa cứ như vậy đi qua. Bọn nhỏ nghe được như si như say, thật lâu không muốn rời đi. Cao Lê không khỏi cảm khái, năm đó hắn lúc đi học, tan học trong nháy mắt, trong phòng học tất nhiên sẽ tại 2 phút đồng hồ bên trong hoàn toàn thanh không. Nào giống hiện tại bọn nhỏ quấn ở linh lung bên người, trong mắt tràn đầy đối tri thức khao khát. Cái này khiến Cao Lê mong đợi lớp ngày mai trình. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, sự thật chứng minh, linh lung là linh lung, Cao Lê là Cao Lê. Linh lung làm lão sư được hoan nghênh, đó là nàng mị lực cá nhân. Cao Lê là không học được, nhất là số học loại sự tình này. Đầu tiên chính là khiến cái này bọn nhỏ học được nhận biết chữ số Ả Rập. Thế giới này tiếng thông dụng nói là tiếng Trung, bất quá đối với số lượng có một bộ đặc biệt tính toán hệ thống. Cái này hệ thống cùng chữ số Ả Rập cùng loại, đơn hoàn toàn khác biệt. Nếu như cứng nhắc thay thế thành thế giới này thể hệ lời nói, sẽ dẫn đến tương lai công thức xảy ra vấn đề. Cho nên, chữ số Ả Rập là nhất định phải trước học được. Đây đối với những cái kia trước giờ chưa từng đi học thậm chí sẽ không viết chữ bọn trẻ tới nói, không có vấn đề gì. Ngược lại là Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý mặt mũi tràn đầy không vui. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, học tập mới kỹ thuật phương thức không có chút ý nghĩa nào. Đối với cái này Cao Lê phương án giải quyết 10 phần đơn giản. Hắn vẻn vẹn chỉ là vung ra một cái 5 chữ số trở lên nhân chia pháp. Hai nữ hài lập tức liền mộng. Ta có bàn tính, Tú Nhi không chịu thua mà nói. Nàng móc ra bàn tính chính là liên tiếp địa gảy. Sau đó nhanh chóng ra kết luận. Không thể phủ nhận, bàn tính thực tình là cái thứ tốt. Nó đang tiến hành phức tạp bốn phép tính toán thời điểm có này không thua gì máy kế toán tốc độ. Nhưng vấn đề là, bàn tính chỉ là một cái tính toán công cụ. Thứ này chỉ có thể đưa đến một cái phụ trợ tính toán hiệu quả. Đơn cử hạt rẻ đi. Cao Lê cười nói. Cao Lê trên mặt đất vẽ lên một cái thập tự tọa độ. Sau đó từ nguyên điểm vẽ lên một đầu đường vòng cung. Sau đó lại tại ở giữa lấy ra một khối diện tích. Có một cái tiểu bằng hữu hỏi ta. Đây là nhà hắn thổ địa. Đường dây này có 3 dặm. Đường dây này có 4 dặm. Đạo này đường vòng cung là một cái tiêu chuẩn tròn một bộ phận. Bán kính 10 dặm. Hiện tại ngươi nói cho ta. Nhà hắn thổ địa có bao nhiêu mẫu? Cao Lê cười hỏi. Lần này không chỉ là Tú Nhi. Toàn bộ học đường người đều trợn tròn mắt. Này muốn làm sao tính? Cũng không hoành bình cũng không dọc theo. Tính thế nào? Nhìn, chúng ta có thể đem nơi này cắt thành vô số nhỏ cao nhồng. Sau đó dùng một cái đơn giản công thức đưa vào. Liền có thể đạt được diện tích. Mà cái này cầu giải quá trình. Liền gọi là vi phân và tích phân. Cao Lê nói, vi phân gà, Tú Nhi mặc niệm. Vi phân và tích phân, Cao Lê tại trên bảng đen dùng thạch cao bút trùng điệp viết xuống 3 chữ to. Vậy cái này cho gà ăn phân, là dùng làm gì đâu? Chỉ dùng mà tính địa sao? Một cái tiểu bằng hữu nói, thứ này công dụng có rất nhiều. Bất quá bây giờ các ngươi còn không cần biết nhiều như vậy. Các ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ, ta dạy cho các ngươi. Là một loại hoàn toàn mới phương thức tính toán. Cao Lê nói. Đông ra. Một cái Chu yêu hài tử yếu ớt nói. Cái gì? Chúng ta lúc đầu cũng không có học qua. Cho nên không tính là mới. Cái kia Chu yêu hài tử tiếp tục yếu ớt nói. Nói có đạo lý. Tóm lại. Hôm nay các ngươi trở về bài tập ở nhà. Chính là thuần thục nắm giữ này 10 cái con số đọc viết cùng ứng dụng. Đồng thời đem thay thế đi các ngươi bình thường đọc viết bên trong đi. Rõ chưa? Đông ra, ta cảm giác cái này nhưng có ý tứ. Chúng ta lúc nào thời điểm học vi phân và tích phân a? Một cái mập mạp địa ngưu yêu hài tử nói. Ta liền biết những hài tử này bên trong khẳng định sẽ có như vậy một hai cái thích a. Hiện tại các ngươi khoảng cách học tập vi phân và tích phân còn sớm đâu, chờ các ngươi thuần thục nắm giữ con số tính toán, sau đó chờ đợi các ngươi sẽ là một đống công thức. Tương lai còn có Johann Carl Friedrich Gauss, Joseph Fourier, Pierre de Fermat các loại hảo bằng hữu đang chờ các ngươi nga, chỉ cần các ngươi đến lúc đó đừng hô khổ liền tốt. Cao Lê cười nói. Không biết, à, ta cảm giác cái này chơi cũng vui, mà lại ta cảm giác ta giống như có thể xem hiểu. Giống như, cái kia mập mạp ngưu yêu hài tử nói. Ai u, không tệ nga, vị bạn học này ngươi tên là gì? Cao Lê hỏi, ta nương nói ta chỉ có biết ăn, đều ăn thành cái thớt gỗ tử. Cho nên ta nương vẫn luôn gọi ta ngưu đôn chút đấy. Cái kia nhỏ tiểu ngưu ngưu nói, thật sao? Nói như vậy ngươi cũng thích ngồi xổm ở dưới cây táo mặt sao? Rất tốt Ngưu Đôn đồng học. Nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Những bạn học khác cũng thế. Bất luận cái gì đồng học, nếu như đối ta giáo sư bất luận cái gì tri thức cảm thấy hứng thú, các ngươi đều có thể tùy thời tới tìm ta. Ta sẽ đem ta biết tất cả tri thức đều dạy cho các ngươi. Hiện tại chúng ta tiếp tục lên lớp, so với người người đều có thể nghe hiểu được văn học giáo dục. Số học thứ này vấn đề lớn nhất là trừu tượng. Kỳ thật hiện tại hoàn hảo. Số học vẫn là cỗ tượng. Mỗi một số lượng lời có thể đối ứng ra một cái vật thể đến. Lúc thật một khi tiến vào hàm số phạm trù, sự tình lập tức liền sẽ trở nên trừu tượng buồn tè.